Thần ma cửu biến, chương 318, vạn vật hô hấp một kiếm chặt đứt không gian, góc truyện audio.com, thời gian nhoáng một cái trôi qua trong nháy mắt chính là 3 năm sau. Trên một ngọn núi phía sau Đồ Vân Sơn, thân ảnh cao lớn màu xanh da trời đón gió đứng ở đây, ánh mắt nhìn thẳng phía trước vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Dưới núi, một đầu địa hành long vương nhàm chán nằm sấp tại đó, buông xuống suy nghĩ nhìn qua tiểu hắc xà cách đó không xa đang chơi đùa. Long ca, ngươi nói lão đại đứng trên chân núi nửa năm, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Địa hành long vương lo lắng nói. Tiểu hắc thân rắn du động bĩu môi nói. Lão đại nhất định là đang luyện công, nơi nào như ngươi, cả ngày không có làm gì, đến bây giờ còn không tiến vào cấp 7. Địa hành long vương vô hạn ủy khuất nói. Cái này tiến giai cũng không phải ta định đoạt, long ca ngươi chính là nói oan uổng ta. Nói đến đây, trong lòng tiểu hỏa cũng buồn bực cực kỳ, từ lúc 2 năm trước hắn cũng đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong, so với hoang thú phách vương cấp 6 mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhưng một chút dấu hiệu tiến giai cũng không có, quả thực làm cho người ta nghẹn khuất. Ta cũng không phải nói ngươi, hôm nay lão đại có khả năng đột phá ở phương diện nào đó, nếu như ngươi không cố gắng, sau này chỗ có thể giúp đỡ lão đại càng ít đi. Tiểu hắc nhắc nhở, tiểu hỏa trong lòng biết đối phương nói đúng, lão tiến bộ cực nhanh ra ngoài tưởng tượng của mọi người, dù là hắn hiện tại tiến giai có thể trợ giúp lão đại cũng rất ít, trừ phi có thể lĩnh ngộ được một môn thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, như một loại trong thập đại thiên phú thần thông. Đương nhiên, cái tỷ lệ này rất nhỏ, thập đại thiên phú thần thông không phải là hoang thú nào cũng có thể lĩnh ngộ, dù là một ít thượng cổ dị trùng cũng như thế. Hai vị đại tẩu đến đây. Tiểu hắc hai mắt nhìn qua, liếc một cái đã chứng kiến không trung phương xa hai đạo lưu quang, đang hướng phía bên này bay xẹt tới. Tiểu hỏa nghe vậy lập tức đứng lên tựa như không muốn cho đại tẩu lưu lại ấn tượng lười biếng. Lưu quang rơi xuống, Lạc Thi Thi nhìn thân ảnh trên ngọn núi một cái, lẩm bẩm nói. Đều nửa năm, như thế nào hay là vẫn không nhúc nhích? Nửa năm qua, nàng trên cơ bản vài ngày đều muốn tới một lần, vừa mới bắt đầu là cùng yêu giả tách riêng, sau này hai người chậm rãi bị đối phương hấp dẫn, kết thành tỉ muội hữu nghị, đã không kiêng kỵ những phương diện này, đối với các nàng mà nói quan trọng nhất là Trương Hiểu Vũ, tất cả cái khác đều không trọng yếu. Cho dù bế quan cũng không nên nửa năm vẫn không nhúc nhích. Yêu giả nhăn lại lông mày xinh đẹp, trong lòng có chút lo lắng. Hai vị đại tẩu tốt, tiểu hòa cùng tiểu hắc rất nhanh đã đi tới. Lạc Thi Thi nói. Khổ cực cho các ngươi mỗi ngày thủ tại chỗ này, ta mang đến thịt nướng các ngươi thích nhất. Nói xong từ trong nguyên giới lấy ra cái chiếu lớn 10 mét sạch sẽ, sau đó đem thịt nướng lớn nhỏ không đều rộng lượng thả lên, mùi thơm mê người. Tiểu hỏa trước nhất nhịn không được chảy nước miếng từ khóe miệng xuống, hai mắt tỏa ánh sáng. Không có tiền đồ, tiểu hắc thân hình thoáng thành lớn, thành mãng xà lớn cỡ cái đùi, há miệng cắn một miếng thịt nướng, khinh thường nói với tiểu hỏa. Tiểu hỏa không cam lòng rớt lại phía sau, há miệng cắn một khối thịt nướng to nhất sau khi nuốt vào nói. Long ca ngươi quá vô sỉ, rõ ràng là ngươi ăn trước. Ta khinh bỉ chính là chỗ này, chảy nước miếng có thể làm được cái gì, muốn ăn thì phải bỏ vào miệng. Lạc Thi Thi buồn cười nói. Hai người các ngươi, góc truyện audio.com, không cần phải đấu võ mồm, lần này ta mang đến mấy vạn cân thịt nướng, chỉ cần tiểu hắc bảo trì cái hình thể này cũng đủ để các ngươi ăn no nê. Nàng biết rõ chân thân tiểu hắc dọa người thế nào, nếu như dựa theo cái hình thể kia để chuẩn bị thức ăn, sợ là muốn ăn hết thức ăn một ngày của tất cả mọi người ở Thương Dương quận thành. Về phần tiểu hỏa hình thể mặc dù cũng lớn, nhưng so sánh với nhau lại tốt hơn rất nhiều. Hai thú cái miệng tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát công phu đã ăn tươi nửa thành thịt nướng, không sai biệt lắm có 2.000 cân thịt nướng vào bụng. Yêu giả thấy hai thú ăn vui vẻ từ bên trong nguyên giới lấy ra một thùng gỗ lớn, bên trong đầy nước trong, mỉm cười nói. Trong lúc này là nước suối từ Vân Tuyền trấn, đừng nghẹn. Tiểu hỏa là người thứ nhất phục đầu vào. Long ca, lần này là ta uống trước, hắc hắc. Không thể, tiểu hắc đầu đã từ bên ngoài thùng gỗ sỏ xuyên vào từng ngụm nuốt nước suối. Kháo quá vô sỉ. Hô, đúng lúc này, một hồi tiếng hít thở như có như không truyền tới. Lạc Thi Thi mặt hiện lên nghi hoặc vô ý thức đưa ánh mắt lên trên ngọn núi cũng không nháy mắt chăm chú nhìn cái thân ảnh màu xanh da trời kia. Yêu giả cùng tiểu hắc hai thú cũng nghe được tiếng hít thở như có như không, nghi hoặc đưa ánh mắt quăng lên người Trương Hiểu Vũ vẫn không nhúc nhích trên ngọn núi. Đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không thấy Trương Hiểu Vũ nhúc nhích một chút nào, vẫn giống như một tòa pho tượng, nếu như không phải còn tồn tại sinh cơ cường đại, mọi người thật muốn hoài nghi có phải là đã xảy ra chuyện hay không. Hô, tạp sát, không đợi mọi người rời ánh mắt đi, lại là một hồi tiếng hít thở truyền đến, hơn nữa theo trận dồn dập tiếng hít thở vang lên, ngọn núi đối diện không lý do vỡ ra mấy cái khe hở. là lão đại, tiểu hỏa cùng tiểu hắc miệng rộng mở ra thịt nướng từ bên trong rớt xuống. Lạc Thi Thi cùng Yêu Dạ thần sắc kích động, các nàng xác định đây là Trương Hiểu Vũ hô hấp, loại vị quen thuộc nói sao cũng sẽ không quên. Kế tiếp tiếng hít thở của Trương Hiểu Vũ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng, tòa núi cao ngàn mét đối diện cũng dần dần bò đầy khe hở đáng sợ tựa như tùy thời sẽ sụp đổ. Tu luyện thân thể cũng không phải chỉ cần liều mạng tu luyện là được, nó cũng cần lĩnh ngộ ảo diệu trong đại vũ trụ cùng thân thể. Nửa năm qua Trương Hiểu Vũ ý đồ làm cho thân thể phù hợp đại vũ trụ, dù sao thân thể cũng là một vũ trụ, hai chủng vũ trụ tham chiếu lẫn nhau có thể sẽ có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng xảy ra. Vừa mới bắt đầu trong vòng 3 tháng Trương Hiểu Vũ chỉ là đứng ở trên ngọn núi, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng, nhưng bắt đầu từ tháng thứ tư, hắn cảm thấy khác thường, cảm giác lực lượng đến từ vạn vật kêu gọi, loại lực lượng làm cho hắn cả người đều hưng phấn lên, tựa như người mất trí nhớ một lần nữa tìm lại trí nhớ tung tăng như chim sẻ, không cách nào diễn tả, không cách nào kể lại. Tháng thứ năm, Trương Hiểu Vũ cả người bắt đầu cùng trời đất dung nhập làm một thể, thử đi giải thích chúng, thấu triệt vạn vật quy luật trong đó. Tháng thứ 6, Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên tiếp nhận đến tin tức của vạn vật truyền lại, mỗi một loại tin tức đều kể ra cuộc sống của bọn hắn. Hiện tại, Trương Hiểu Vũ nghe được tiếng hít thở đến từ vạn vật là huyền ảo như vậy, thân thiết như vậy, rõ ràng cũng bên người, nhưng mà không ai. gocchuyenaudio.com, có thể chú ý tới. Con mắt đột nhiên mở ra, một đạo tia chớp sáng ngời đâm rách không trung, Trương Hiểu Vũ tóc dài bay múa, giống như thần trong thiên địa trong vũ trụ tất cả đều tô đậm sự cường đại của hắn, mà chung quanh ngọn núi, cây cối, gió, nước tất cả vật chất không có sinh mạng phảng phất sống lại, liều mạng hô hấp, hò hét. Lạc Thi Thi bọn người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua thân ảnh làm vạn vật sống lại, tất cả đều ngừng hô hấp lại, phảng phất sợ hãi khiến chúng nó nghe được tiếng hít thở của mình. Loại cảm giác này rất huyền diệu, cũng rất quái dị, đã đánh vỡ nhân loại thường thức. Vạn vật hô hấp thì ra là như vậy, nó thật ra ngay tại bên người chúng ta. Trương Hiểu Vũ khóe miệng hiện ra sự tươi cười, chảm ma kiếm lập tức xuất hiện ở trên tay, hai tay nắm lấy, giơ lên cao. Nứt ra cho ta, nguồn chuyển phun chảm ma kiếm xẹt qua tạo thành một đường vòng cung huyền ảo đến cực điểm, từ cao xuống thấp bổ xuống. Vô thanh vô tức một mảng hư không trong vắt phía trước nứt ra, thật giống như tấm gương bóng loáng tự gián đoạn, trong đó đen kịt một mảng. Cách chương.